xin các bạn. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube Tiêu Tự Thiên Hiệp. Trong bộ đồ chuyện ngày hôm nay thì chúng ta sẽ cùng nhau tiếp tục đến với phần số 41 của bộ truyện Tuyệt Thế Dược Thần. Ở tập truyện trước thì mọi người còn nhớ, lúc này Diệp Viễn đi đến một cái nơi để mà nhận nhiệm vụ của tông môn để mà kiếm thêm điểm tích lũy. Khi đến đây thì Diệp Viễn có gặp một vài người, trong đó có một vị đệ tử tên là Tăng Thành mới nhận nhiệm vụ cấp 6 trở về. Và Tăng Thành này chính là sư huynh của cái tên Tăng Dự, chính là cái tên mà đã bị Diệp Viễn phản cướp bóc ở lúc khi mà mới vào trong điện tự doanh. Và như vậy thì tiếp theo câu chuyện sẽ có những diễn biến gì nữa thì xin mời các bạn chúng ta sẽ cùng nhau tiếp tục. Mọi người yêu thích nội dung của bộ truyện này thì ủng hộ nhiều hơn cho bộ truyện này giúp mình bằng những cái like, bình luận, cũng như là đừng quên bấm vào đăng ký kênh, hình chiếc chuông, và có thể ủng hộ nhiều hơn cho kênh bằng cách các bạn cũng có thể là donate cũng như là super chat ủng hộ kênh. Ngày hôm qua thì mình có nghỉ một xíu mọi người, thì mình cũng đã có thông báo rồi, thì thỉnh thoảng cũng phải nghỉ một hôm anh em ạ. Tại vì đọc truyện này nhiều khi nó hôm nào cũng phải có hứng một tí thì mới đọc được, cũng như là thỉnh thoảng cho cái giọng nó nghỉ một chút. Cảm ơn mọi người rất là nhiều. Và ngay bây giờ thì xin mời các bạn chúng ta sẽ cùng nhau đến với phần truyện ngày hôm nay. Tuyệt Thế Dược Thần, tập 41. Là chính người muốn nhìn. Xin mời các bạn cùng chú ý lắng nghe. Khiêu chiến điểm tích lũy sao? Người có bao nhiêu điểm tích lũy vậy? Hai mắt của Diệp Phiến tỏa sáng. Đám người nhìn thấy biểu lộ này của Diệp Phiến thì nhìn không có được mà trận trận thở dài. Thực lực của Tăng Thành cách thiên tử doanh chỉ có một bước. Đối phó với Diệp Phiến mới chỉ là linh dịch tầng 4, còn không có phải là dễ như trở bàn tay sao? Thế nhưng Diệp Phiến lại không cảm thấy chút nào nguy cơ. Ngược lại, sau khi mà nghe thấy điểm tích lũy thì vô cùng khẩn phấn khởi. Giống như là điểm tích lũy này của thằng Thành sắp chính là vật nằm trong tay của hắn ta vậy. Tăng Thành thấy thế, đầu tiên là sững sờ, sau đó thì chợt cười lạnh. Coi như là người đoạt lấy điểm tích lũy của thằng Dự, tổng cộng lại thì cũng chỉ có chừng khoảng hơn 1.000 điểm tích lũy đi. Còn hỏi ta là có bao nhiêu điểm tích lũy sao? Ta ngược lại là muốn cược toàn bộ số điểm tích lũy của người đó. Khiêu chiến điểm tích lũy chính là một cái loại phương thức khiêu chiến được tông môn cho phép. Hai bên khiêu chiến ước định số lượng điểm tích lũy nhất định. Bên thắng sẽ lấy được điểm tích lũy của đối phương. Loại khiêu chiến này không giới hạn điểm tích lũy, chỉ cần là không có đánh ra nhân mạng. Vậy như thế nào cũng được. Tăng Thành đã biết là Diệp Viễn vừa mới tiến vào tông môn. Cho dù là phản đoạt điểm tích lũy của đám người thằng Dự thì cũng chỉ có chừng khoảng 1.000. Mình chỉ cần lấy ra một cái số lẻ thôi cũng là đâu đủ rồi. Hắn với mới vừa muốn làm một cái nhiệm vụ cấp 6, kiếm được 2 vạn điểm tích lũy. Số điểm tích lũy hiện giờ đã có gần 3 vạn. Cho dù là ở bên trong địa tự doanh, số điểm tích lũy này của hắn cũng là khá nhiều. Chỉ là Tăng Thành không biết, số điểm tích lũy của hắn ta thì là một cái số lẻ của Diệp Viễn mà thôi. Bây giờ Diệp Viễn có gần 113 vạn điểm tích lũy. Gần 3 vạn điểm tích lũy của Tăng Thành vừa đúng là cái số lẻ so với Diệp Viễn. Chuyển Diêu Thiên bồi thường cho Diệp Viễn 120 vạn điểm tích lũy. Cái này cũng giới hạn lưu truyền giữa tông môn cao tầng thôi. Những đệ tử này không thể nào biết đến. Bất kể nói như thế nào, hy vọng của trưởng lão là nhất định phải duy trì. Những người khác có thể là ngầm chế giễu Diêu Thiên một chút, thế nhưng không thể nào nói lung tung gì với những đệ tử này. Diệp Viễn nhìn thấy cái dáng vẻ phách lối của Tăng Thành thì nhìn không có được mà cười lên nói: muốn cược toàn bộ điểm tích lũy của ta sao? Người đánh cược có nổi không? Người nói cho ta biết trước là người có bao nhiêu điểm tích lũy đi. Nếu như mà có 10 vạn, 8 vạn thì ta chấp nhận đánh cược với người. Còn nếu như mà quá ít vậy thì cũng là thôi đi. Tăng Thành thấy khẩu khí của Diệp Viễn lại lớn như vậy thì giận quá hóa cười. thật sự đúng là buồn cười. Coi như là đem cả người của người ra đánh cược, cũng không có đến 10 vạn điểm tích lũy. Thế nào lại dám cuồng vọng như vậy? Diệp Viễn nhàn nhạt lườm Thang Thành một cái, thở dài. Nói như vậy là người không có đến 10 vạn điểm tích lũy rồi. Vốn là còn muốn kiếm một chút điểm tích lũy. Thế nhưng người đã không có. Vậy thì cũng không có gì để mà nói. Nên đi chỗ nào chơi thì cứ đi đi. Ta còn phải đi tìm Thái Thượng Trưởng Lão Thiên Phong đến hoàn thành nhiệm vụ. Người thật đúng là xem mình là cái dễ tỏi rồi. Chọn một cái nhiệm vụ cấp 9 tới tình tướng. Chờ xong khi mà người bị Thái Thượng Trưởng Lão Thiên Phong dạy dỗ, xem người còn tình tướng thế nào. Chuyện đó thì liên quan gì tới người sao? Không có 10 vạn điểm tích lũy thì tránh ra đi. Chó ngoan không cản đường. Các người có nghe thấy không? Một cái thằng nhãi danh mới tiến vào tông môn, mở miệng ra chính là 10 vạn điểm tích lũy. Ta ngược lại thật sự là muốn hỏi một chút xem, tổng cộng là người có bao nhiêu điểm tích lũy vậy? Người có bao nhiêu điểm tích lũy thì ta đánh cược với người bấy nhiêu điểm. Thằng Thành cười lớn nói. Rất hiển nhiên, trong mắt người khác Diệp Viện nói đúng thật là một cái chuyện tiểu lầm. Xem như đệ tử Thình Anh, ở bên trong lệnh bài cùng lắm thì cũng chỉ có chừng khoảng 10 vạn điểm tích lũy. Một tên người mới vừa mới tiến vào tông môn không được mấy ngày lại có thể mở miệng ra nói là 10 vạn điểm tích lũy. Cái này đúng thật là có một chút khôi hài. Tăng Thành vừa cười, không ít người cũng liền mở miệng cười theo. Hiển nhiên là cảm thấy Diệp Viễn là một cái tên tiểu tử ngu ngốc nói chuyện không đầu. Ây da, cái tên tiểu tử này mới nhập tông có vài ngày, chỉ sợ ngay cả điểm tích lũy là cái gì hắn cũng không rõ. Đúng như vậy, có khi nào hắn còn không có khái niệm về điểm tích lũy là cái gì, cho nên mới mở miệng ra chính là 10 vạn điểm tích lũy. Hắn còn tưởng điểm tích lũy chính là rau cải trắng ven đường sao? Điểm tích lũy dĩ nhiên là không phải là rau cải trắng rồi. Ta nghĩ hắn cho rằng điểm tích lũy chính là hoàng kim cùng với ngân lượng ở trong thế tục. Hơi một chút là 10 vạn, 8 vạn. Có lẽ cũng là người nhà có tiền đi. Phách lối như vậy ở trước mặt thằng Sư Huynh, thế nhưng là phải chịu thiệt thòi lớn. Thằng Sư Huynh vừa mới hoàn thành nhiệm vụ cấp 6 xong, thì sợ là thực lực cũng đã đạt gần đến thiên tự doanh. Khâu Bằng ở một bên cười nói. Tăng Thành, hiện tại ta thật sự là càng ngày càng bội phục đệ đệ của người đó, lại có thể bị cái loại tiểu tử thế này đánh bại sao? Khi mà hắn ta giao thủ cùng với tiểu tử này, không có phải là đã uống thuốc sổ đấy chứ? Tăng Thành hung hăng chừng Khâu Bằng một cái. Thế nhưng hắn thật đúng là không thể làm gì Khâu Bằng. Thần sắc của Diệp Viễn lại cổ quái nhìn Tăng Thành, hỏi. Người thật sự là muốn biết ta có bao nhiêu điểm tích lũy sao? Nói nhảm, chả lẽ người lại thật sự là có đến 10 vạn điểm tích lũy? Ta giữ lời nói, người có bao nhiêu thì ta sẽ cược bấy nhiêu. Tăng Thành trầm giọng nói. Được rồi, vậy chính người tới xem đi. Diệp Phía một mặt bất đắc dĩ liền ném lệnh bài thân phận đến. Tăng Thành khẽ vươn tay tiếp lấy lệnh bài, một bên cười lạnh. Người cho rằng tổng môn chính là nhà người mở sao? Muốn bao nhiêu điểm tích lũy là có. Tăng Thành im bặt mà dừng, giống như là bị người ta kẹp lấy cuống họng vậy. Hắn hùng hăng nuốt từng ngụm nước bọt, lại dùng thần thức đến dò xét một phen, hai mắt trợn lên, không có thể nào tin nổi nhìn sang Diệp Viễn. Là chính người muốn nhìn, ta nói để cho người đi một bên chơi, người lại càng muốn cùng với ta cược điểm tích lũy. Chút điểm tích lũy của người ta thật đúng là không có để vào trong mắt. Nếu như có thể kiếm đủ 10 vạn điểm tích lũy, ta ngược lại thật ra thì có thể cho người cơ hội tới cược một trận. Diệp Phiến vừa nói chuyện vừa lấy lại lệnh bài trong tay thằng Thành, đang ngây người ra như phỗng, cứ như vậy rời đi. Đi vài bước, bỗng Diệp Phiến quay đầu lại nói. Đúng rồi, còn có 10 ngày nữa chính là tỷ đấu của tông môn. Nếu như mà người may mắn đụng phải ta, ta cũng không ngại mà ban cho người một lần bại. Cái đó là miễn phí. Nói xong, cũng không quay đầu lại mà rời đi. Tất cả mọi người làm một trận hiểu không thấu. Không biết là chuyện gì xảy ra mà lại có thể để cho thằng Thành sư huynh thất thố như vậy. Tự nhiên Khâu Bằng cũng là hết sức tò mò. Hắn tới đẩy thằng Thành, hỏi: "Này này, người làm sao vậy? Chẳng lẽ là hắn thật sự là có đến 10 vạn điểm tích lũy?" Bị Khâu Bằng đẩy, Tăng Thành đột nhiên tỉnh táo trở lại, một mặt mờ mịt mà nói: Người nói cái gì vậy?" Khâu Bằng không có gì để nói. "Người tốt xấu gì thì cũng là sắp tiến nhập vào Thiên Tự Doanh, làm thế nào lại không có một chút nào tiền đồ như vậy? Đến cùng thì người đã nhìn thấy cái gì ở trong lệnh bài của hắn ta mà lại sợ hãi đến như vậy? Chẳng lẽ thật sự là hắn có đến 10 vạn điểm tích lũy? Chuyện này sao có thể được?" Tăng Thành lại nuốt từng ngụm nước bọt, cảm thấy trong miệng mình khô khốc. Điểm tích lũy của Diệp Viễn thật sự là đã dọa chết hắn ta. Gần 113 vạn điểm. Chỉ có những đệ tử xung kích cảnh giới hóa hải cảnh hoặc là chuẩn đan vương kia thì mới có thể tốn hao nhiều năm tới liều mạng làm nhiệm vụ đến khi đổi lấy thành cường tử dương kiếp quyết cùng với tử ứng hồn quyết thì mới có thể có được nhiều điểm tích lũy đến như vậy. Những người khác, cho dù là những trưởng lão thì cũng không có thể nào có được nhiều điểm tích lũy như vậy được. Thế nhưng, Diệp Viễn này mới đến tông môn vài ngày, điểm tích lũy của hắn là từ đâu mà đến? Trách không được mà hắn lại dám phách lối như vậy. Người ta thật sự là có vốn liếng để mà phách lối. 3 vạn điểm tích lũy của mình cũng chính là một cái số lẻ của người ta thôi. Trách không được hắn coi thường. Tàng Thành chợt nhớ đến Diệp Viễn tiếp nhận một cái nhiệm vụ cấp 9. Chẳng lẽ là hắn lại thật sự là rất cần điểm tích lũy sao? Lại chẳng lẽ Diệp Viễn thật sự có thể hoàn thành nhiệm vụ cấp 9 sao? Nghĩ đến đây, Tàng Thành không nhịn được mà dùng mình một chút. Hắn khoát khoát tay. Không có gì đâu. Không có gì. Ta đi. Nói xong, hắn mặc kệ một đám người với vẻ mặt vô cùng nghi hoặc, cũng không có quay đầu lại mà rời đi. Linh Phúc Sơn chủ phòng, tại một viện lạc thanh u an tĩnh. Nơi này chính là chỗ ở của Thái Thượng Trưởng Lão Thiên Phong Viện. Sau khi mà rời khỏi Lãm Tình Các, Diệp Viễn lập tức đi thẳng đến Thiên Phong Viện. Nhìn qua thì thấy nhiệm vụ phó đạo tốn nhiều thời gian phí sức, kỳ thật thì nhiệm vụ đàn đạo cũng tốn thời gian phí sức không kém. Một cái nhiệm vụ luyện đàn thường thường là sẽ hao phí tinh lực của đệ tử đan đường một khoảng thời gian dài. Điểm tích lũy cũng không có phải dễ kiếm như vậy. Đương nhiên, đệ tử đan đường luyện đàn trên cơ bản thì không có nguy hiểm gì có thể nói. Thế nhưng là có một số nhiệm vụ đàn đạo hao phí thời gian cùng với tinh lực, không phải là nhiệm vụ phó đạo có thể so. Ví dụ như là cái nhiệm vụ cấp 9 mà Diệp Viễn vừa mới nhận này. Trên thực tế, cái nhiệm vụ này còn lâu mới nhẹ nhàng đơn giản giống như trong tưởng tượng. Nếu như không thì cũng sẽ không có ở đó đến 10 năm rồi mà không có ai đi làm. Bổ sung đan phương mặc dù là đơn giản hơn nhiều nếu như so với việc phát minh ra một loại đan phương, thế nhưng là ở bên trong đó hao phí tinh lực thường thường cũng là có thể làm cho người ta phát điên. Ví dụ như Thiên Phong lúc này. Oanh! Khi Diệp Viễn vừa mới bước tới trước cổng viện của Thiên Phong, liền nghe thấy bên trong nội viện truyền đến một tiếng nổ kinh thiên động địa. Nổ lồ. Bằng vào kinh nghiệm của mình, Diệp Viễn vừa nghe xong đến phân biệt ra. Trên mặt của Thiên Phong lúc này cháy đen một mảng, giống như là mới bò ra từ bên trong đống than vậy. Chỉ còn hai con mắt màu trắng ở nơi đó đang nháy nháy chớp chớp. Đối diện với hắn ta, một cái người trẻ tuổi cũng giống như là từ bên trong đống than bò ra. Hai người này vừa mới trải qua một trận nổ lồ. Lão tử cũng không tin Thất Huyền Ngự Hồn Đan. Ông đây chiến đấu đến cùng với người Vương Cật, chuẩn bị tới tài liệu, chúng ta lại luyện chế một lò Thất Huyền Ngự Hồn Đan. Thiên Phong run lấy cái mặt đen xì mà nói với người trẻ tuổi. Vương Cật chính là đệ tử mà Thiên Phong thủ quan môn, tuổi tác xấp xỉ Mạc Vân Thiền, lại có được tu vi đại đan sư cao cấp. Đại đan sư cao cấp cũng là một cỗ lực lượng không thể nào bỏ qua của tông môn rồi. Thế nhưng ở trước mặt Thiền Phòng, hắn cũng chỉ dùng là một người trợ thủ thôi. Thấy được tính tình bướng bỉnh của Thiền Phòng lại nổi lên, Vương Cật không có khỏi cười khổ mà nói: "Sư tôn, một tháng này chúng ta đã nổ lô đến 4 lần rồi. Có phải là chúng ta nên tổng kết lại một chút xem, nhìn xem vật liệu bổ sung đã đúng hay chưa? Dù sao thì thu thập những vật liệu cấp 4 này cũng là hao tốn không ít tinh lực à?" Lòng trắng bắt mắt kia của Thiền Phong trừng lên, khó chịu nói: "Người là sư phụ hay là ta là sư phụ đây? Ta bảo người đi chuẩn bị vật liệu thì người cứ chuẩn bị đi, nói nhảm nhiều như vậy làm gì? Ta dám khẳng định lần này bổ sung dược liệu nhất định là đã đúng rồi. Lão phù nghiên cứu thất thuyền ngự hồn đa này đã vài chục năm, một năm trước cuối cùng thì cũng đột nhiên thông suốt. Người đến dùng cực quang huyền kim quả đến bù đắp đan phường, lần này không thành công thì cũng sẽ thành nhân." Vương Cần một mặt hồ sơ mà nói: "Đương nhiên thì ngài chính là sư phụ rồi, vậy để tự đi chuẩn bị tài liệu còn không phải là đã được sao? Người còn ủy khuất cái gì chứ? Lão phụ thu người làm đệ tử quan môn, đó là hy vọng người khác biệt với cái đám ngu xuẩn kia. Hiện tại tới mà xem, người cùng với bọn hắn cũng là không kém bao nhiêu đâu. Ta đem cái nhiệm vụ trèo ở đó 10 năm qua, bọn hắn nghiên cứu đồ vật cả ngày càng không có ra gì. Thật sự là tức chết lão phụ rồi." Thiền Phong tức giận nói. Tướng mạo của Vương Cật trung thực cũng bị Thiền Phong mắng thành quen, tự nhiên là không dám cãi lại. Đang muốn đi ra ngoài để mà chuẩn bị vật liệu thì bên ngoài truyền đến một giọng nói của tên đệ tử thông truyền. "Dạ, bẩm thái thượng trưởng lão, bên ngoài có một đệ tử cầu kiến, trong tay hắn cầm ngọc giản nhiệm vụ, nói là muốn nhận nhiệm vụ số 3 cấp 9 mà ngài treo ở lãm thỉnh các." Hai mắt của Thiền Phong nghe vậy thì nhất thời tỏa sáng, mở cửa lớn của vòng luyện đan ra, lập tức dọa chân tên đệ tử cành công, suýt chút nữa thì nhảy dựng lên. Thiền Phong lại không có lo được nhiều như vậy, nắm lấy cánh tay của tên đệ tử cành công kia mà hỏi dồn dập: "Này này, thật sự là có người nhận nhiệm vụ sao? Người tới là ai vậy? Có đáng tin cậy không?" Cái nhiệm vụ cấp 9 này lúc vừa mới bắt đầu chính là vô cùng nóng sốt. Thế nhưng về sau, các đệ tử cùng với những trưởng lão phát hiện ra đây chính là một cái nhiệm vụ không có thể nào hoàn thành được. Thời gian dần trôi qua cũng từ bỏ. Từ đó cho đến nay, số người hỏi thăm nhiệm vụ này đã càng ngày càng ít. Thẳng cho đến khi cách đây 5 năm, đã không còn ai có thể là muốn chạm vào nhiệm vụ này nữa. Hiện tại lại nghe là có người đến tiếp nhiệm vụ, tất nhiên là hắn hưng phấn không thôi. 5 năm sau, nếu như mà có người tiếp nhiệm vụ, nói rõ là có thể đã có người công phá được cửa ai khó khăn này, thành công bù đắp được đan phường. Điều này khiến cho Thiền Phong có thể nào mà không kích động cho được. Tên đệ tử thành công bị Thiền Phong tóm đến mức đau nhức, cũng không dám lên tiếng. "Dạ, bẩm thái thượng trưởng lão, người tới là một thiếu niên, xem ra thì có vẻ như là mới nhập môn không lâu. Đệ tử nhìn dáng vẻ của hắn ta thì mới là linh dịch tầng 4, mặc y phục của đệ tử võ đường, mà trên ngực thì lại treo huy chương của một đan dư sơ cấp." Đệ tử canh cổng này muốn đem toàn bộ những gì mình nhìn thấy toàn bộ nói lại một lượt, về phần có đáng tin cậy không vậy thì sẽ phải để cho thái thượng trưởng lão tự mình phán đoán. Trong mắt của tên đệ tử canh cổng tới mà xem thì đương nhiên là không có đáng tin cậy. Quả nhiên, đệ tử canh cổng nói mỗi một câu thì sắc mặt của Thiền Phong liền đen xuống một phần. Có điều, trên mặt của hắn lúc này hoàn toàn là một màu đen kịt, sao mặt có đen nữa cũng là không có ai nhìn ra. Thiền Phong bỗng nhiên đưa tay quăng ra, tên đệ tử canh cổng kia liền bị ném đến thật xa. "Người là cái đầu óc cước heo sao? Cái dạng gà mờ này tiếp nhận nhiệm vụ người cũng tới bẩm báo với ta sao? Trực tiếp để cho hắn cút về đi. Người bây giờ trở về, cho ta loạn côn đánh hắn một trận. Lại đến làm phiền ta nữa, sẽ phạt người đi làm tà vụ 1 năm, đã rõ chưa?" Thiền Phong dường như là gầm thét mà nói ra những lời này. Nói xong, tên đệ tử canh cổng chỉ nghe được phanh một tiếng, cửa lớn phòng luyện đan lập tức bị đóng sầm lại. Diệp Viễn đang là mong mỏi cùng trông mong, thấy đến đệ tử canh cổng người đầy bụi đất trở về thì lập tức có một loại dự cảm không tốt. Quả nhiên, tên đệ tử canh cổng này nhìn thấy Diệp Viễn, mặt mũi tràn đầy vẻ oán giận, khua tay nói: "Ngươi đi mau đi mau. Ta nói ngươi đến góp vui cái gì chứ? Hại cho ta bị thái thượng trưởng lão mắng cho một trận, cũng không xem mình là có bao nhiêu cân lượng, lại dám đi tiếp nhận nhiệm vụ cấp 9. Ngươi mới chỉ là một đan sư sơ cấp, có thể chỉnh lại một cái đan phường cấp 4 hay sao?" Diệp Viễn cũng không còn gì để nói. "Ai, vị sư huynh này, làm phiền huynh thông báo giúp ta một lần. Ta thật sự là có thể bù đắp đan phường của thất huyền ngự hồn đan." Tên đệ tử canh cổng này đang vô cùng phiền muộn, làm sao mà có thể nghe lọt. "Đi, đi mau, còn ở nơi này rông dài cái gì nữa? Thái thượng trưởng lão thiền phòng để cho ta tới loạn côn đánh người một trận đó. Ta đã là hạ thủ lưu tình rồi. Nếu như mà người còn không có đi, ta thật sự là sẽ không khách khí." Tên đệ tử canh cổng này là linh dịch từng bày, căn bản là không có để Diệp Viễn vào trong mắt. Lúc trước chưa có bị thiền phòng mắng thì hắn còn tương đối là dễ nói chuyện, thế nhưng bây giờ căn bản là không muốn phản ứng đến Diệp Viễn nữa. Diệp Viễn cũng không ngờ là sẽ xuất hiện loại tình huống thế này. Mình mang theo đan phương mà đến, đối phương lại ngay cả cửa cũng không cho vào. Nhưng hắn cũng không đến nỗi chấp nhận cùng với một tên đệ tử canh cổng. Cười nói: "Sư huynh, chỉ cần là huynh giúp ta truyền một câu cho thái thượng trưởng lão thì nhất định là ngài ấy sẽ gặp ta." "Thái thượng trưởng lão đã nói không gặp thì chính là không gặp rồi, còn truyền cái gì nữa? Nếu như mà người không có đi nữa, ta thật sự là sẽ không khách khí." Sự kiên nhẫn của tên đệ tử canh cổng kia cũng đã đến mức giới hạn rồi. Diệp Viễn thở dài một tiếng, chắp tay: "Ai, đã như vậy, Diệp Viễn đắc tội." Nói xong, Diệp Viễn thi triển linh hư phá không, hóa thành một cơn gió nhẹ nhàng lướt qua bên người tên đệ tử canh cổng kia. Đợi tên đệ tử canh cổng kia kịp phản ứng lại thì đã muộn rồi. Diệp Viễn lúc này đã chạy ra xa khoảng hơn 100 trượng. Tên đệ tử canh cổng này giật nảy cả mình. Nếu như mà để cho thái thượng trưởng lão biết là bị người cố ý xông vào thiên phong viện, vậy một năm làm tạp dịch này chắc chắn là thuộc về hắn ta rồi. Nghĩ đến đây, hắn vội vàng khởi động thần pháp để mà đuổi theo. Ở bên trong thiên phong viện lúc này, hai thân ảnh một trước một sau lướt đi cực nhanh. Khoảng cách giữa hai người cũng không có hề được rút ngắn lại. Diệp Viễn nghe âm thanh mà biết vị trí. Từ âm thanh vừa rồi nổ lồ là biết phòng luyện đan nằm ở đâu. Chỉ trong chốc lát, Diệp Viễn đã đến nơi. Tên đệ tử canh cổng cũng theo sát đến. Hắn thở hồng hộc. Vừa rồi, hắn đã đem tất cả vốn liếng, vậy mà cũng không cách nào có thể thu nhỏ được khoảng cách giữa hai người, lại đem chính mình mệt mỏi đến quá sức. Mà khi hắn nhìn thấy Diệp Viễn vẫn là khí định thần nhàn, càng không có chút nào mỏi mệt. Cái tên tiểu tử này thật sự mới là linh dịch tầng 4 thôi sao? Không có chờ hắn từ bên trong sự kinh ngạc tỉnh ngộ lại, Diệp Viễn lúc này liền vận khởi nguyên lực, lớn tiếng mà hô lên: "Thái thượng trưởng lão Thiền Phong, đệ tử Diệp Viễn tiếp nhận nhiệm vụ số 3 cấp 9, truyền tới để mà bổ sung đan phương của thất huyền ngự hồn đan." Thanh âm như tiếng sấm sét truyền ra, đệ tử canh cổng quá sợ hãi, thầm nghĩ lần này xong rồi. Oanh! Đại môn bật tung cửa, Thiền Phong mặt đen xì từ bên trong lao đến trước mặt Diệp Viễn. "Không phải là ta đã bảo ngươi để cho hắn xéo đi ngay, ngươi lại dám thả hắn tiến vào như vậy?" Thiền Phong nói với tên đệ tử canh cổng. Trong lòng tên đệ tử canh cổng này là khổ sở vạn phần. "Thái thượng trưởng lão, là thần pháp của cái tên tiểu tử này cũng quá nhanh đi, ta không có để ý thì hắn liền một kẻ linh dịch từng bảy giống như ngươi, ngay cả một tên linh dịch từng 4 cũng không thể nào giải quyết, thì cần ngươi làm cái gì nữa? Được rồi, hiện tại hai người các ngươi có thể là cùng nhau xéo, nhớ kỹ là phải tự mình đi lãnh phạt." Nói xong, Thiên Phong đang muốn quay người rời đi, ngay cả nhìn cũng không có muốn nhìn Diệp Viễn thêm một chút nào. Hiển nhiên, người phải đi lãnh phạt kia cũng bao gồm cả Diệp Viễn, hắn cũng không cảm thấy một tên nhóc đan sư sơ cấp có thể là giúp đỡ hắn điều gì. Thuần túy chỉ là đến muốn quấy rối thôi. Cái mũi của Diệp Viễn lúc này khẽ nhúc nhích, thản nhiên nói: Cực quang huyền kim quả, thanh linh ngọc dịch, cửu diệp thiên nương thảo, cùng với cực quang huyền kim quả đến để mà bù đắp đan phương này, hoàn toàn đúng là có một chút ý tứ. Thế nhưng có điều Diệp Viễn liền đem vật liệu mà Thiên Phong dùng để luyện chế đan dược ra nói lại từng cái. Thế nhưng nói được một nửa câu thì lại ngậm miệng lại không nói gì nữa. Thiên Phong mới vừa đi hai bước, nghe Diệp Viễn đọc vật liệu một cái cũng không sai, thì trong lòng không có khỏi kinh ngạc. Dược liệu đều ở bên trong, nơi này tuyệt đối là nhìn không thấy. Chẳng lẽ tiểu tử này thật sự là có nghiên cứu qua về thất huyền ngự hồn đan? Dược liệu khác còn chưa tính, nhiệm vụ của hắn treo ở nơi đó cũng đã có thời gian tương đối dài. Chỉ cần Diệp Viễn dụng tâm nghe ngóng, vẫn là có thể nghe được. Nhưng cực quang huyền kim quả chính là một năm gần đây hắn mới tìm tới. Ngoài trừ cao tầng ở trong tông môn cùng với Vương Cẩn Gia, thì những người khác căn bản là không thể nào biết. Tiểu tử này làm sao mà biết? Còn có, hắn nói có ý tứ, chút ý tứ là có ý gì? Giống như là trong lời nói còn bao hồm cả hàm ý vậy. Thiên Phong xoay người, hỏi Diệp Viễn. Người nói có điều là có điều cái gì? Không có gì. Đệ tử cũng là nên đi lãnh phạt thôi. Gặp lại Thái Thượng Trưởng Lão sau. Nói xong thì Diệp Viễn xoay người rời đi. Mặt của Thiên Phong tối sầm lại. Dừng lại. Ây da, tiểu tử nhà người tính tình cũng không nhỏ, lại có thể lên mặt với bản tọa sao? Đệ tử không dám, vừa rồi chỉ là nói lung tung thôi. Thái Thượng Trưởng Lão coi như là không nghe thấy là được. Diệp Viễn thản nhiên nói. Có cá tính. Nhưng không có phải là bản tọa để cho người nói rồi sao? Thiên Phong sầm mặt lại. Ta sẽ nói bậy, tới khi đó cũng không phải chỉ đơn giản là nổ lô như vậy. Diệp Viễn vô cùng là bình thản như cũ, cũng không có hề bị khí thế của Thiên Phong dọa. Ây à, người còn uy hiếp đến bản tọa sao? Người cái thứ tiểu hòa nhì này cũng thú vị đó. Bàn vào trình độ của bản tọa, chẳng lẽ ngay cả năng lực phân biệt điểm ấy cũng là không có hay sao? Nghe Diệp Viễn nói, Thiên Phong lại buông lỏng xuống. Hắn đã rất nhiều năm rồi không có đụng phải một tên hậu bối nào lại có lá gan lớn như vậy. Cho dù là Lạc Thanh Phong cũng không dám cản rỡ như vậy trước mặt hắn. Từ bối phận đến mà nói, dù sao thì Lạc Thanh Phong cũng là sư thúc. Thiên Phong cũng là sư thúc của Lạc Thanh Phong. Diệp Viễn thì lại chỉ nói có hai chữ, chưa hẳn. Vậy người nói hưu nói vượn một chút xem, cái chuyện nghiêm trọng hơn so với nổ lô, ta có thể là phân biệt ra không? Vẫn là cực quang huyền kim quả, thanh linh ngọc dịch, cửu diệp thiên nương thảo. Có điều, giảm bớt lượng thanh linh ngọc dịch xuống 8 phần. Phụ tài đổi kiếm xì thảo thành tây hoa ngữ, tây ngữ hoa. Trưởng lão ngài cảm thấy toa thuốc này thế nào? Hai mắt của Thiên Phong lúc này nhất thời tỏa sáng, một quyền nện ở trên bàn tay mình, hưng phấn không thôi. Đúng vậy, làm sao ta lại không có nghĩ đến? Tây ngữ hoa có thể phát huy công hiệu của cực quang huyền kim quả tốt hơn. Như vậy chẳng phải là xác suất thành công cũng sẽ là cao hơn sao? Nói xong, Thiên Phong nhìn Diệp Viễn một chút, thấy trên mặt hắn còn có ý cười thâm sâu, thì bỗng nhiên hiểu ra. Chẳng lẽ là như vậy không được? Thiên Phong yếu ớt hỏi lại. Diệp Viễn cười. Thái trưởng lão cũng có thể là tới thử một lần. Có điều, ngài có thể từ bên trong phòng luyện đan bình yên đi ra hay không? Thì còn phải xem tạo hóa của chính ngài rồi. Thiên Phong biến sắc, chợt lắc đầu. Không thể nào, dựa theo người nói, rõ ràng là tốt hơn nhiều so với đan phương mà ta bổ sung. Làm sao lại có thể là xảy ra vấn đề được? Lúc này, Diệp Viễn giống như là một người thầy hướng dẫn từng bước, dẫn dắt Thiền Phong suy nghĩ đến vấn đề của đan phương. Thế nhưng Thiền Phong nghĩ đến cả nửa ngày, vẫn là cảm thấy đan phương của Diệp Viễn tốt hơn so với mình. Hay là nói, đây vốn chính là đan phương. Diệp Viễn đang cố lộng huyền hư. Hắn là đang cố ý muốn hù dọa mình sao? Tiểu tử, xem như là người lợi hại. Nhất định là người đang lừa gạt bản tọa, có đúng hay không? Bản tọa mới không có dễ dàng mắc lừa như vậy đâu. Cái này nhất định chính là đan phương của nhất thuyền, thất thuyền ngự hồn đan. Không tệ. Tiểu tử nhà người thật sự là có bản lĩnh. Bản tọa vì chuyện vừa rồi mà trịnh trọng xin lỗi người. Không có nên bởi vì thân phận của người mà khinh thị người như vậy. Thiên Phong này cũng là cái người thẳng tính, vui giận gì cũng hiện ra ngoài mặt. Lúc này Diệp Viễn nói ra đan phương, đã triệt để khuất phục hắn ta, là không chút nào do dự nói xin lỗi. Vương Cật cùng với tên đệ tử canh cổng ở một bên đã nhìn đến trợn tròn mắt. Thái thượng trưởng lão Thiên Phong từ khi nào để trở nên dễ nói chuyện như vậy? Đường đường là thái thượng trưởng lão, vậy mà lại đi xin lỗi với một tên đệ tử mới nhập môn. Nhất là Vương Cật, hắn cũng là cái người tốt tính. Những năm này ở dưới tay của Thiên Phong cũng đã chịu không ít sự khinh bỉ. Thế nhưng Vương Cật cũng chưa có hề được hưởng thụ qua cái loại đãi ngộ thế này. Thiên Phong đối với Vương Cật có thể nói cũng là dốc túi truyền thụ, cũng là hết sức chiều cố. Một điểm không tốt duy nhất đó chính là tính tình không tốt. Vương Cật điền đáng thường trở thành gặp cảnh khốn cùng. Thế nhưng, cho dù là Thiên Phong cố tình gây sự nổi giận, cũng chưa có từng xin lỗi qua. Diệp Viễn nhìn Thiên Phong cười đến hào sảng, thở dài. Đệ tử không có lừa dối thái thượng trưởng lão. Nếu như mà ngài dựa theo đan phương này đến luyện đan, đừng nói là cái phòng luyện đan này, thì sợ ngay cả Thiên Phong viện cũng sẽ trở thành một mảng phế tích thôi. Tiếng cười của Thiên Phong im bặt, biến sắc nói: Ý người là sao? Thái thượng trưởng lão ngài chỉ biết một mà không biết hai. Tây Ngũ Hoa mặc dù là có thể phát huy ra công hiệu của cực quang huyền kim quả tốt hơn, thế nhưng lại đặt ở bên trong đan phương này lại là một loại nguyên liệu chủ yếu khác tương xứng tương xung, lại cùng với một loại nguyên liệu chủ yếu khác tương xung, từ đó dẫn phát nổ lớn. Đan dược cấp 4 bảo tàng, cho dù là lấy thực lực của thái thượng trưởng lão, chỉ sợ ngài cũng là khó có thể toàn thân trở ra. Diệp Viễn giải thích. Thiên Phong bỗng nhiên nghĩ đến Diệp Viễn cải biến đan phương giống như là không chỉ có một chỗ, ngoài trừ Tây Ngũ Hoa già còn có cả Thanh Linh Ngọc Dịch. Người nói là Thanh Linh Ngọc Dịch sao? Thiên Phong dò hỏi. Diệp Viễn gật đầu. Giảm bớt phần lượng của Thanh Linh Ngọc Dịch, còn lại 8 thành. Lại thêm Tây Ngữ Hòa cùng với một loại phụ tài khác, đó là Kinh Giới Linh. Sẽ sinh ra nổ lớn cực kỳ là khủng khiếp. Cái này gần giống như là đạo lý chế tạo thuốc nổ ở trong thế tục vậy. Nhưng thật ra thì cũng là không khác nhiều lắm. Thiên Phong nghe vậy sắc mặt không khỏi biến đổi. Hắn thật đúng là chưa nghe nói qua, ba loại dược liệu này trộn lẫn chung lại với nhau lại sẽ sinh ra kết quả như vậy. Ngay cả hắn cũng chưa nghe nói, tên tiểu tử này làm sao lại biết. Nghe đến đây, Thiên Phong không khỏi hoảng sợ một trận. Nếu như Diệp Phiến thật sự mang oán trả thù, nơi này của mình chẳng phải là sẽ bị san thành bình địa sao? Mặc dù trong miệng Diệp Phiến nói là nói bậy, thế nhưng đây cũng không phải cứ nói bậy là có thể hồ lộng qua. Nếu như không tinh thông dược lý, nói hồ nói vượn các bạn là chân đứng không vững. Mà kệ là làm sao tiểu tử này biết những điều này, thế nhưng điều này không có thể nào khinh thường. Vừa nghĩ đến đây, Thiên Phong lập tức thu hồi lại lòng khinh thị, nghiêm mặt hỏi: Người tên là gì vậy? Đệ tử Diệp Viễn. Diệp Viễn, bản tọa vì cái chuyện vừa rồi trịnh trọng xin lỗi người. Xem ở bản tọa tuổi đã cao, người cũng đừng so đo có được không? Thiên Phong đã nói đến mức độ như vậy, Diệp Viễn đương nhiên là cũng sẽ không càn mãi không buồn. Hắn cảm thấy Thiên Phong cũng không tệ, cầm được thì cũng buông được. Không phải mỗi người đều có thể nói lời xin lỗi trịnh trọng như vậy với một tên đệ tử vãn bối. Thiên Phong có thể làm được cái điểm này đúng là không dễ. Diệp Viễn thì lễ với Thiên Phong. Đệ tử không dám nhận, vừa rồi là có nhiều mạo phạm, còn mong rằng Thái Thượng Trưởng Lão đừng để ý. Thiên Phong cười to khoát tay. Để ý cái gì? Chỉ cần là người có thể bổ sung được Thất Thuyền Ngự Hồn Đàn, đi tiểu ở trên đầu của bản tọa cũng được luôn. Đến đến, mời vào, chúng ta vào bên trong nói. Hai người đang muốn cất bước thì đệ tử canh cổng lại yếu ớt hỏi. Thái trưởng lão còn... Lúc này tâm tình của Thiên Phong đang vô cùng tốt, phật ống tay áo nói, người có công không tội, tiếp tục ở lại đây đi, bảo vệ cho tốt công viện, ai đến thì cũng không cho vào. Tên đệ tử canh cổng nghe vậy mừng rỡ. Cảm ơn Thái Thượng Trưởng Lão, đệ tử nhất định là trông coi thật tốt. Bên trong sảnh, Thiên Phong cùng với cả Diệp Viễn phân thành chủ khách ngồi xuống. Đây đã là lễ ngộ cực cao đối với Diệp Viễn rồi. Đệ tử trước mặt Thiên Phong trước nay chỉ có thể đứng, không thể ngồi. Cũng chỉ có đường chủ cấp 1 tới thì mới có tư cách ngồi xuống nói, ngay cả trưởng lão cũng không được. Sau lưng Thiên Phong, Vương Cận đang không ngừng đánh giá Diệp Viễn, trong ánh mắt tràn đầy sự tò mò. Hắn đi theo Thiên Phong rất nhiều năm, biết rất rõ bổ sung đàn phương của Thất Thuyền Ngự Hồn Đàn là khó đến thế nào. Vương Cận biết sư huynh sư tỷ cùng với các trưởng lão đã từng nhận lấy nhiệm vụ này đã là không dưới mấy trăm người rồi, mà mấy trăm người này đều là tinh anh nhân sĩ của U Vân Tông, thế nhưng không một ai có thể hoàn thành nhiệm vụ. Vậy mà thiếu niên chưa đến 16 tuổi này lại có thể là bù đắp đan vương sao? Thật sự đúng là quá thần kỳ. Diệp Viễn phát giác ra được ánh mắt của Vương Cật, liền quay qua cười với hắn một cái. Vương Cật cũng cười một tiếng đáp lại. Này này, Diệp Viễn, người mới vừa rồi nói có điều là có ý tứ gì vậy? Chẳng lẽ là dùng cực quang huyền kim quả đến bổ sung đàn phương là không có được sao? Thiên Phong lại hỏi, hắn vô cùng tin tưởng vào cực quang huyền kim quả. Phải nói là mười mấy năm qua, hắn cảm thấy lần này là một lần tiến gần đến thành công nhất rồi. Thế nhưng lời của Diệp Phiến không khỏi làm cho trong lòng của hắn cảm thấy bồn chồn. Diệp Phiến nói, mặc dù cực quang huyền kim quả có công hiệu tầm mộ thân hồn, thế nhưng lại không thích hợp luyện chế chung với cửu diệp thiên nương thảo. Cực quang huyền kim quả thuộc kim, cửu diệp thiên nương thảo thuộc mộc, kim mộc tương khắc, chẳng những không cách nào phát huy ra hiệu quả dược liệu của bản thân, ngược lại thì sẽ bị suy yếu. Hơn nữa trong quá trình luyện chế, rất khó có thể khống chế ba loại nguyên liệu chủ yếu này ổn định. Nếu như ta đoán không lầm, Thái Thượng Trưởng Lão sợ rằng cũng đã là nổ lô không ít lần đi. Thiên Phong nghe vậy thì mặt mò đỏ lên. Thật đúng là bị Diệp Viễn đoán trúng. Thế nhưng hắn vẫn là kinh ngạc nói, cực quang huyền kim quả không có phải là thuộc mộc sao? Thế nào lại nói là kim? Thuộc tính của vạn vật thế gian vô cùng là phức tạp, cũng sẽ không biết, không viết ở ngoài mặt. Nếu như không phải là cực kỳ tinh thông về dược lý, thường thường sẽ rất khó phán đoán ra được thuộc tính của một loại dược liệu. Những dược liệu càng cao cấp thì càng khó mà phán đoán được thuộc tính, bởi vì quá trình sinh trưởng của chúng vô cùng là phức tạp. Đẳng cấp của dược liệu cấp 4 không cao cũng không thấp, thế nhưng là đối với luyện dược sư ở tại U Vân Tông mà nói, tuyệt đối là dược liệu cao cấp. Bằng vào trình độ nhận biết của bọn hắn, thật rất khó phán đoán ra thuộc tính của dược liệu cấp 4. Cho nên, khi Thiên Phong chọn lựa dược liệu, trên cơ bản là không cần nhắc đến thuộc tính ngũ hành của dược liệu, chỉ phán đoán bằng trực giác của bản thân, xác suất phạm sai lầm tự nhiên cũng là rất cao. Diệp Viễn cười, không phải là cứ cầy thì đều thuộc mộc. Ở bên trong tên cơ quan huyền kim quả, sở dĩ mang theo một chữ kim cũng là bởi vì nó sinh trưởng ở trên khoáng mạch, hấp thụ khí kim linh mà thành quả. Mặc dù cơ quan huyền kim quả cũng có một chút đặc điểm của thuộc tính mộc, Thế nhưng mà thuộc tính chủ của nó vẫn là kim. Nghe Diệp Phiến phân tích, Thiên Phong lại có một loại cảm giác giống như hiểu ra. Ánh mắt nhìn về phía Diệp Phiến đã hoàn toàn khác biệt so với khi trước. Lai lịch của cực quang huyền kim quả này trong lòng Thiên Phong rất rõ ràng. Đó chính là một tên đệ tử tông môn đã thu lấy được ở bên trong một cái mỏ quặng. Không khác chút nào với lời Diệp Phiến nói. Kiến thức như vậy, đến chính thái thượng trưởng lão như hắn ta cũng là có một loại cảm giác theo không kịp. Vậy về cái đan phương này, đến tốt cùng là nên bổ sung thế nào đây? Trong giọng nói của Thiên Phong đã có ý thỉnh giáo. Ngay cả chính hắn cũng không có phát hiện ra. Diệp Phiến đương nhiên là sẽ không của mình quý mà mở miệng nói. Thanh linh ngọc dịch, ngũ hành cân đối là vật trung tính. Cửu diệp thiên hương thảo thuộc mộc. Vậy dĩ nhiên là muốn chọn lấy một loại vật liệu thuộc tính thủy đến bổ sung đan phương. Trong số những dược liệu cấp 4 thì có băng tâm lộ là thích hợp nhất. Ừ? Tại sao lại phải dùng đến băng tâm lộ? Băng tâm lộ hay là không có công hiệu tới tầm bổ thần hồn mới đúng? Vẻ mặt của Thiên Phong lúc này vô cùng nghi hoặc. Cái này chính là mười mấy năm qua dược liệu gì mà hắn cũng đã đều nghĩ đến, cũng đã dùng qua, duy chỉ có không có nghĩ qua là dùng đến băng tâm lộ đến bổ sung. Diệp Viễn cười. Thanh linh ngọc dịch cùng với cửu diệp thương hương thảo dùng để đến tầm bổ thần hồn đều là dược liệu có hiệu quả rất cao. Công hiệu tầm bổ thần hồn đã là đủ cho tất huyền ngự hồn đan rồi. Mà băng tâm lộ lại có công hiệu ngưng thần tĩnh khí, có hiệu quả ổn định thần hồn. Hơn nữa, ở trong quá trình luyện chế, thuộc tính thủy của băng tâm lộ còn tăng thêm tác dụng thuộc tính mộc của cửu diệp thiên hương thảo. Không còn cái gì có thể tích hợp hơn để mà luyện chế thất huyền ngự hồn đan so với nó đâu. Sau khi mà thuật luyện dược đã đến cảnh giới nhất định, đối với lý giải đan dược cũng sẽ càng thêm tinh thầm. Có đôi khi, truy cầu dược hiệu của một vị trong đan dược thì lại sẽ tạo thành hiệu quả trái ngược. Trình độ lý giải đan dược của Diệp Phiến không phải là Thiên Phong có thể so. Theo Diệp Phiến, mỗi viên đan dược chính là một thế giới. Luyện chế đan dược chính là sáng tạo ra một thế giới. Một thế giới hoàn hảo, quan trọng nhất chính là tính ổn định. Sau đó thì mới đến những thứ khác. Rất nhiều luyện dược sư truy cầu hiệu quả của một vị trong đan dược. Kết quả làm như vậy, đó là đan dược có tỉ vết. Tự nhiên là sẽ sinh ra những tác dụng phụ. Một loại đan dược hoàn mỹ là tuyệt đối sẽ không có tác dụng phụ. Thật ra, bà bảo thuật luyện dược của Diệp Viễn, hắn có thể chỉ đạo Thiên Phong dùng cực quang huyền kim quả luyện chế ra thất huyền ngự hồn đan. Thế nhưng cái loại đan dược kia hiển nhiên là sẽ có tác dụng phụ. Nghe Diệp Viễn nói xong, Thiên Phong cùng với Phương Cật phía đằng sau hắn đều rơi vào trầm tư. Ánh mắt của Thiên Phong lúc này càng ngày càng sáng lên. Không giống như các trưởng lão khác, hắn là đan vương hàng thật, giá thật, cũng là một vị cường giả hồn hải cảnh. Kiến thức của hắn tất nhiên là không phải bình thường. Thiên Phong so sánh một chút những dược liệu trước kia mình dùng đến để mà bổ sung đan phương với băng tâm lộ, vậy mà cảm thấy tất cả đều là cặn bã. Mặc dù vẫn chưa có động thủ luyện đan, thế nhưng Thiên Phong lại cảm thấy băng tâm lộ nhất định là được. Bởi vì căn bản là hắn tìm không thấy được bất cứ một sơ hở nào của đan phương này. Trước đó khi mà tự mình tìm ra những loại dược liệu kia, mặc dù mỗi một lần đều có lòng tin tràn đầy, thế nhưng kỳ thật chính hắn cũng biết luôn luôn là có một chỗ nào đó không đúng. Mà lần này hắn cảm thấy cái đan phương này tuyệt đối là hoàn mỹ. Hiện tại Thiên Phong đang hết sức xúc động. Hơn 10 năm minh tư khổ tường, hơn 10 năm khi thắng khi bại, hơn 10 năm thất vọng trầm luân, đều tại thời khắc này mà đạt được giải thoát. Nếu như không phải còn giữ lại mấy phần uy nghiêm của thái thượng trưởng lão, không có muốn quá mất phong thái ở trước mặt Diệp Viễn, thì hiện tại hắn đã là khoa tay múa chân một phen. Nếu như không thì không có thể nào đủ để mà có thể biểu đạt được tâm tình của hắn lúc này. Vương Cật, ngươi nhanh đi hỏi Âu Dương Vũ một chút, tâm môn còn có băng tâm lộ nữa hay không. Nếu như mà không có, để cho bọn hắn thu thập lấy bằng tốc độ nhanh nhất tới đây. Nhớ kỹ, nhất định là phải dùng tốc độ nhanh nhất. Trong vòng 1 tháng, ta nhất định là phải nhìn thấy băng tâm lộ. Thiên Phong lập tức vội vàng phân phó. Hôm nay Vương Cật cũng là được mở rộng tầm mắt. Diệp Viễn đã để cho hắn có một loại cảm giác sáng tỏ thông suốt. Kỳ thật, mặc dù tính cách của Vương Cật ôn hòa, nhưng cũng có ngạo khí mà người khác không có. Ở tại U Vân Tông, hắn cũng thuộc về loại thiên tài đan đạo chân chính. Nếu như không, cũng sẽ không có bị Thiên Phong chọn chúng, trở thành đệ tử nhập thất. Vương Cật vẫn luôn tự cao tự đại, cảm thấy mình đạt được thành tựu đan đạo vô cùng là cao trong số đám người đồng lứa. Đã là tuyệt đối là một nhân tài kiệt xuất. Thế nhưng lời của Diệp Viễn ngày hôm nay lại mở ra cho hắn một cánh cửa sổ khác. Hôm nay Vương Cật mới biết kiến thức cơ bản của mình không vững chắc đến cỡ nào cả. Trước kia lý giải dược lý là có bao nhiêu sự nông cạn. Nghe được Thiên Phong vân phó, Vương Cật vội vàng cung kính. Rõ, thưa sư tôn. Theo lý thuyết, chuyện này hẳn là Diệp Viễn tới làm. Không nói tới bối phận của Vương Cật rất cao, cho dù chỉ lấy thân phận là đại đan sư cũng không tới phiền hắn đến làm chân chạy. Thế nhưng giờ này khắc này, Vương Cật lại vui vẻ cho rằng đây chính là chuyện đương nhiên. Đối với Thiên Phong viện mà nói, Diệp Viễn đã chân chính là khách quý, sao có thể lại để cho khách quý đi làm chân chạy. Sau khi Vương Cật đi, Thiên Phong bắt đầu giống như là một học sinh, liền đến thỉnh giáo Diệp Viễn luyện chế Thất Huyền Ngự Hồn Đan như thế nào. Luyện đàn cũng không chỉ đơn giản là chắp phá dược liệu, không có lượng thuốc của các loại dược liệu, khống chế hỏa hầu lúc luyện đàn, đều là những thứ vô cùng chuyên sâu. Sai một ly sẽ đi nghìn dặm, một bước nhỏ sai lầm cũng có thể là dẫn đến luyện chế thất bại. Luyện dược sư chính là một chức nghiệp yêu cầu vô cùng là tỉ mỉ. Con đường bọn hắn đi hoàn toàn khác biệt với võ giả, võ đạo. Nhưng mà càng trò chuyện với Diệp Viễn, Thiên Phong lại càng cảm thấy kinh hãi. Ánh mắt một lần nữa nhìn về phía Diệp Viễn phát sinh biến hóa. Nếu như nói, lần đầu tiên nhìn thấy Diệp Viễn là hắn dùng ánh mắt nhìn xuống để nhìn, thì đến khi Diệp Viễn nói ra phương thuốc chứa Tây Ngữ Hòa thì chính là nhìn thẳng. Còn bây giờ, Thiên Phong chính là ngưỡng mộ mà nhìn Diệp Viễn. Mặc dù chỉ là đang nói chuyện một loại đan dược, thế nhưng những kiến thức thông thường của Diệp Viễn đã để cho Thiên Phong hiểu ra được rất nhiều thứ. Không biết tại sao, chỉ nói chuyện một lát, Thiên Phong lại cảm thấy trình độ thuật luyện dược của mình tăng tiến lên không ít. Diệp Viễn nói rất nhiều thứ mà trước kia Thiên Phong nghĩ cũng là chưa từng nghĩ qua. Nhất là khi Diệp Viễn nói về thủ pháp luyện chế, Thiên Phong thường xuyên có một loại cảm giác đan dược còn có thể là luyện chế như vậy sao? Đan phương Thất Huyền Ngự Hồn Đan không trọn vẹn này chính là do tổ sư già Âu Dương Thác Thiền ngẫu nhiên lấy được. Ngay cả hắn cũng không biết bổ sung. Đan phương khuyết thiếu cũng không chỉ là một vị nguyên liệu chủ yếu, còn thiếu không ít những thủ pháp luyện chế. Thủ pháp luyện chế trước đó của Thiên Phong có rất nhiều đều là tự mình suy diễn ra, nổ lồ cũng là chuyện trong dữ liệu. Diệp Viễn, cái đan phương này là do chính người nghiên cứu ra được sao? Thật lâu sau, Thiên Phong mới hỏi ra nghi vấn trong lòng. Cái đan phương của Thất Huyền Ngự Hồn Đan này ngay cả tổ sư già cũng không bổ sung được. Nếu Diệp Viễn có thể nghiên cứu ra, vậy phần thiên phú đan đạo này cũng quá nghịch thiên. Diệp Viễn đương nhiên là sẽ không nói, vốn là hắn biết đan phương này. Đương nhiên, coi như là hắn không biết, bổ sung cũng không có phải là việc gì khó. Dĩ nhiên không phải. Kỳ thật, trước khi nhập tông, đệ tử có một người sư phụ. Đan phương này chính là người đã truyền thụ cho đệ tử. Lúc đệ tử tìm kiếm nhiệm vụ ở tại Lãm Tình Các, vừa thấy vừa hay là thấy được nhiệm vụ số 3 cấp 9, sau đó liền nhận lấy. Diệp Viễn cười. Thiên Phong nghe vậy thì thở phào nhẹ nhõm. Xem ra sự yêu nghiệt của Diệp Viễn vẫn là còn ở trong phạm vi hắn chấp nhận được. Dù vậy, từ cách nói của Diệp Viễn cũng có thể nhìn ra căn cơ thuận luyện dược của hắn cực kỳ là vững chãi. Thế nhưng Thiên Phong lại sinh ra sự hiếu kỳ nồng đậm đối với cái vị sư phụ có thể dạy dỗ ra một tên đệ tử lợi hại như vậy. Theo Thiên Phong, người kia tuyệt đối là nhân vật lợi hại hơn so với mình. Nói không chừng còn có thể là một vị đan hoàng. Diệp Viễn lại mang chuyện của sư phụ nói một lần, Thiên Phong mới bỏ đi ý nghĩ muốn cầu kiến. Thiên Phong đương nhiên không biết, trong lúc vô tình, hắn đã trao đổi qua với một vị đã từng là đan đế. Cho dù hiện tại, Diệp Viễn không thể nào luyện chế ra được đan dược cấp cao, nhưng kiến thức cùng với kinh nghiệm của hắn căn bản là không có ở cùng một cấp bậc với Thiên Phong. Nhìn như là Diệp Viễn đang giao lưu với Thiên Phong, thật ra cũng coi như là đang chỉ điểm cho hắn ta. Có thể được đan đế chỉ điểm 1-2 đã đủ cho Thiên Phong được lợi cả đời. Bởi vì đời này của Thiên Phong cũng không có thể nào theo kịp được cái bóng của Diệp Viễn. Kiếp trước từng có vô số những đan tổng, đan thánh, thậm chí là đan tôn muốn được Diệp Viễn chỉ điểm, thế nhưng căn bản là không có cơ hội. Một đan phương giống như Thiên Phong, một đan vương như Thiên Phong, ngay cả tư cách ý kiến cũng là không có. Cũng không phải Diệp Viễn muốn giữ cho riêng mình, mà là hắn thật không muốn lãng phí thời gian vào những chuyện như vậy. Sở dĩ bây giờ Diệp Viễn thoải mái như thế, thật ra là bởi vì đã từng hứa hẹn với Lô Ngạn. Theo Diệp Viễn xem ra, Thiên Phong này hắn chính là người mạnh nhất trên đan đạo của U Vân Tông. Hắn có thể có chỗ đột phá. Đối với toàn bộ tông môn, tất nhiên là có rất nhiều chỗ tốt. Tác dụng của Thất Huyền Ngự Hồn Đan chính là trợ giúp thần hồn đột phá. Ở tuổi này của Thiên Phong, trên cơ bản là đã hao hết tiềm lực của bản thân. Ở tình huống không có ngoại lực tác động đến, trên cơ bản thì sẽ dừng ở cảnh giới trước mặt. Chính Thiên Phong cũng là hiểu ra điểm này, cho nên mới đặt toàn bộ tâm tư vào Thất Huyền Ngự Hồn Đan. Thực lực của tông môn có cường đại không, không liên quan nhiều lắm tới đám đệ tử. Lịch sử tích lũy càng là không có quan hệ, chỉ lấy quyết định ở tại người mạnh nhất tông môn. Một tông môn có được võ giả hồn hải cảnh trung kỳ chính là tông môn có được thực lực mạnh hơn so với U Vân Tông rất nhiều, mà lại mạnh mẽ đến mức hoàn toàn nghiền ép. Nếu như không có hộ tông đại trận thủ hộ trò, một vị lão giả hồn hải cảnh trung kỳ đã có thể là tới san bằng toàn bộ U Vân Tông. Võ giả tu luyện đến cảnh giới nhất định cũng không phải là chiến thuật biển người liền có thể bổ khuyết sự chênh lệch. Thiên Phong càng trò chuyện càng ăn ý, càng trò chuyện thì càng cầu học như khát. Mà Diệp Viễn cũng khống chế lại phần tức rất tốt, lấy từ thái bình đẳng đến giao lưu cùng với đối phương, không có để cho Thiên Phong cảm thấy mình đang chỉ điểm. Có sư phụ làm hậu thuẫn, Diệp Viễn cũng không có lộ ra vẻ quá mức kinh hãi thế tục. Một chốc lát sau, Vương Cật có chút hưng phấn mắt xông vào. Nhìn thấy Vương Cật xông tới trực tiếp, Thiên Phong nhớn mày, cảm thấy mất hứng. Đã lớn như vậy rồi, làm sao vẫn còn nôn nóng như vậy? Không có thấy là ta đang cùng với Diệp Viễn nói chuyện sao? Chẳng bất chi bất giác, Thiên Phong đã đặt Diệp Viễn ở vị trí ngang bằng với mình. Xin lỗi sư tôn, là đệ tử mạo muội. Vương Cật vội vàng thi lễ nói xin lỗi. Thiên Phong không kiên nhẫn phất phất tay. Có chuyện gì? Mau nói. Vương Cật hưng phấn. Khởi bẩm sư tôn, vừa rồi đệ tử đi tìm tông chủ đại nhân. Hắn nói vài ngày trước là vừa vặn có một đệ tử thu được một chút băng tâm lộ. Đệ tử đã lập tức mang trở về. Thiên Phong nghe xong không khỏi là đổi giận dữ thành vui mừng. Cái gì? Thật sao? Như vậy quá tốt rồi. Nếu như vật liệu đã chuẩn bị đầy đủ, vậy thì chúng ta liền bắt đầu luyện chế. Vừa rồi hắn học được không ít thứ từ chỗ Diệp Viễn. Lúc này chính là ngứa nghề khó mà nhịn. Thêm nữa có lẽ là đan phương cũng đã được bổ sung hoàn chỉnh, cho nên hắn lúc này vô cùng kích động. Sư tôn đừng nóng vội, lời còn chưa nói xong. Lượng băng tâm lộ cũng không có nhiều, dựa theo số lượng mà Diệp Viễn nói tới, cái này chỉ đủ để luyện chế một phần thôi. Thiên Phong nghe vậy cau mày. Ít như vậy? Vậy luyện một lần thì làm sao mà có thể thành công? Vương Cật nói. Vốn là băng tâm lộ này cực kỳ là khó kiếm. Lần này cũng là trong lúc một đệ tử tinh anh làm nhiệm vụ ngẫu nhiên lấy được thôi. Nộp lên tông môn đổi lấy 1 vạn điểm tích lũy. Cho dù là tông môn toàn lực muốn đi tìm, thì sợ cũng là trong vòng 3 tháng cũng khó mà có thể tìm thấy. Thiên Phong thật là thái thượng trưởng lão, làm sao lại không biết được dược liệu cấp 4 hiếm có thế nào? Nếu như hắn đã quá mức khát vọng thất thuyền ngự hồn đan rồi, vật liệu khó kiếm hơn nữa thì hắn cũng muốn lấy tới tay. Chuyện này không riêng gì tác thành cho một mình hắn ta, cũng là thành toàn cho toàn bộ tông môn. Những năm này, Thiên Phong tiêu hao vật liệu, cộng lại cũng đáng hơn cả ngàn vạn điểm tích lũy rồi. Nhưng Lạc Thành Phong vẫn không có một lời nào oán giận cả. Vì cái gì? Cũng là bởi vì năm đó, Âu Dương Thát Thiên lấy sức một mình sáng lập ra U Vân Tông này. Các tầng tông môn đều hiểu chênh lệch giữa đan vương trung cấp cùng với cả đan vương sơ cấp. Nghe Vương Cật nói, tâm tình của Thiên Phong vừa mới chuyển biến tốt đẹp lập tức toàn bộ tiêu tán, trong lòng cảm thấy vô cùng phiền não. Thất thuyền ngự hồn đan mặc dù là đan dược cấp 4 hạ cấp, thế nhưng đối với Thiên Phong mà nói hoàn toàn chính xác là có một chút hơi miễn cưỡng. Duy nhất một lần thành công khả năng vẫn là quá thấp. Một khi thất bại lại phải đợi đến 2-3 tháng nữa, thậm chí có thể nửa năm. Thanh Linh Ngọc Dịch cùng với Cửu Diệp Thiên Hương Thảo tìm về trước đó cũng đã tiêu hao gần hết, tối đa thì cũng chỉ có thể luyện chế thêm 1-2 lần nữa. Nếu như mà lần này luyện chế thất bại, hắn lại phải đi sưu tập hai loại dược liệu đó. Thanh Linh Ngọc Dịch cùng với Cửu Diệp Thiên Hương Thảo đều là những dược liệu cấp 4, cũng vô cùng hiếm thấy. Lại muốn luyện chế nữa thì không biết là sẽ phải chờ bao lâu. Nghĩ đến đây, chân mày của Thiên Phong nhíu chặt lại, áp lực vô thiên cái địa bao trùm đến. Mười mấy năm này trôi qua, dường như Thiên Phong không có hỏi qua chuyện trong tông phái. Toàn âm toàn ý đặt ở bên trên luyện chế thất thuyền ngự hồn đàn. Thế nhưng mãi vẫn không có cách nào lấy được đột phá. Mặc dù là Lạc Thanh Phong cùng với những vị cao tầng khác trong tông môn không nói gì, thế nhưng áp lực lên Thiên Phong cũng rất lớn. Nếu như không, tính tình của hắn cũng sẽ không có khó chịu như vậy. Thiên Phong tiếp lấy bình đựng ngọc, đựng băng tâm lộ trong tay Vương Cật, chỉ cảm thấy nặng tựa thiên quân. Hắn ngồi trở lại chỗ ngồi của mình, chủ trừ. Diệp Viễn cũng là nhìn ra tâm tư của Thiên Phong, mở miệng. Thái Thượng Trưởng Lão, ta có một đề nghị, mặc dù không có thể nào cam đoan ngài nhất định là có thể luyện chế ra được thất thuyền ngự ồn đan, thế nhưng cũng có thể là đề cao xác suất không ít. Thiên Phong đang chìm trong sự phiền muộn, nghe được lời của Diệp Viễn thì suýt chút nữa mỗi người dựng lên, gắt gao nhìn chằm chằm lấy Diệp Viễn mà hỏi, là cái biện pháp gì vậy? Chỉ cần có thể luyện chế ra được thất thuyền ngự hồn đan, tạo cho người thêm 20 vạn điểm tích lũy. Câu nói này đối với Thiên Phong đơn giản chỉ là một câu. Diệp Viễn biết chỗ tốt của điểm tích lũy, đương nhiên là sẽ không cự tuyệt. Trên thực tế, chỉ cần hắn bổ sung đan phương của thất thuyền ngự hồn đan thì xem như là đã hoàn thành nhiệm vụ. Chỉ cần một câu lời nhắn của Thiên Phong là hắn có thể đi lĩnh phần thưởng. Thế nhưng đã làm đến bước này, dứt khoát là muốn đưa Phật thì đưa đến Tây Phương. Lúc sư phụ truyền thụ cho ta đan phương thất thuyền ngự hồn đan này, còn nói cho ta biết một loại đan phương của một đan dược chuẩn cấp 4 khác. Cái loại đan dược này có tên là ngự hồn đan. Sư phụ nói, thất thuyền ngự hồn đan chính là bản thăng cấp của ngự hồn đan. Cả hai có cùng nguồn gốc, thủ pháp luyện chế cũng là cực kỳ tương tự. Tuy luyện chế thất thuyền ngự hồn đan phức tạp hơn so với ngự hồn đan rất nhiều, thế nhưng bản chất thì lại không khác biệt nhiều. Nếu như Thái Thượng Trưởng Lão có thể mang ngự hồn đan ra luyện tập, đem thủ pháp luyện tập tới mức trôi chảy, lại luyện chế thất thuyền ngự hồn đan, hẳn là sẽ nhẹ nhõm hơn rất nhiều. Diệp Viễn nói. Thiên Phong nghe thấy lời này, kích động run rẩy. Quá tốt rồi, thật sự là quá tốt rồi, thật ra là có loại đan dược như vậy. Đan dược võ đạo dễ cầu, đan dược đàn đạo lại khó được. Đan dược có thể có tác dụng với thần hồn, kỳ thật là rất ít. So với đan dược võ đạo thì chỉ như là chín châu bất một sợi lông. Năm đó, Âu Dương Thác Thiền cũng là một lần tình cờ mới thu được tàn phương của thất thuyền ngự hồn đàn. Cho nên, tất nhiên là Thiên Phong chưa có từng nghe qua ngự hồn đàn. Diệp Viễn gật đầu nói, sao đệ tử lại dám lừa gạt Thái Thượng Trưởng Lão chứ? Dược liệu để luyện chế ngự hồn đàn, mặc dù là cũng có chút chân quý, thế nhưng bằng vào thực lực của tông môn, đệ tử nghĩ là hắn vẫn là có chút hàng tồn kho, chắc chắn có thể đủ để cho Thái Thượng Trưởng Lão dùng để luyện tập. Vậy mau đem đan phương của nó nói cho ta. Ta sẽ để cho Vương Cật đi lấy dược liệu. Thiên Phong đã không kịp chờ đợi nữa nói. Nói xong, Thiên Phong đột nhiên cảm giác thấy không ổn, không khỏi vỗ ót một cái lúng túng. Người xem cái lão hồ đồ ta này, cho dù là chuẩn cấp 4 đan dược, đan phương này sợ cũng là bảo vật ở tại vô biên giới. Diệp Viễn, người có cầu gì? Cứ việc nói ra đi. Ta sẽ tận hết khả năng tiến đền bù cho người. À, 100 vạn điểm tích lũy có đủ không? Coi như là tông môn mua đan phương của người. Ở sư phụ của người à, sẽ không có để tâm chứ? Thiên Phong có chút lo được lo mất. Vô luận đối với bất kỳ thế lực nào mà nói thì đan phương đều là bí mật bất truyền. Đặc biệt là cái đan dược tăng cường hồn lực càng là loại chí bảo. Mặc dù phẩm cấp của ngự hồn đan không có cao như thất huyền ngự hồn đan, thế nhưng đối với U Vân Tông mà nói, giá trị ngược lại càng lớn. Cho dù Diệp Viễn bổ sung xong đan phương của thất huyền ngự hồn đan, U Vân Tông lại có mấy người có thể là tiêu thụ nổi. Đan vương cũng chỉ có một mình Thiên Phong thôi. Thế nhưng mà ngự hồn đan thì lại không giống như vậy. Đan dược chuẩn cấp 4 đối với hóa hải cảnh chuẩn đan vương đều là có tác dụng. U Vân Tông có được cái đan phương này chẳng khác nào đem cảnh giới của tổng thể luyện dược sư tăng lên một bậc thang. Cái loại mua bán này U Vân Tông là quá có lời. Nếu như không phải là kiêng kỵ sư phụ sau lưng Diệp Phiến, một khi mà Diệp Phiến cự tuyệt, hắn cũng có thể suy ra suy nghĩ đó là trắng trợn cướp đoạt không biết chừng. 100 vạn điểm tích lũy mua đan phương của ngự hồn đan thật sự đã không coi là nhiều. Đan phương trầm cấp 4 đối với Diệp Phiến mà nói cũng không có gì lớn. Nếu như hắn đã mở miệng ra thì dĩ nhiên chính là muốn chuẩn bị cho Thiên Phong. Sư phụ để cho ta nhập hồng trần lịch luyện, nói hết thảy những đồ vật chính là ta tới làm chủ. Hắn đương nhiên là sẽ không để ý. Có điều đan phương ngự hồn đan đúng là hết sức chân quý. 100 vạn điểm tích lũy của Thái Thượng Trưởng Lão, đệ tử xin nhận. Ngày khác sư phụ hỏi, đệ tử cũng sẽ có cái để bàn giao. Diệp Viễn lấy được chỗ tốt từ tông môn cũng không ít. Thanh cương phiêu linh kiếm của hắn thoát thai từ thanh cương tự dương kiếm quyết. Đan phương này coi như là có quà có lại, đưa cho Thiên Phong cũng không sao. Chỉ là vì không để cho Thiên Phong cảm thấy những thứ này đối với hắn không quan trọng, hắn mới nhận 100 vạn điểm tích lũy này. Hết tập truyện số 41. Như vậy tiếp theo câu chuyện sẽ có những diễn biến gì nữa thì xin mời các bạn chúng ta sẽ cùng nhau theo dõi tập truyện sau. Cảm ơn mọi người rất nhiều vì đã quan tâm lắng nghe theo dõi. Bây giờ xin chào và hẹn gặp lại.